Nói đến, ta cho ngươi không ân có cửu oán, ngươi không có cần thiết vì ta làm được mức độ này. Bằng vào lịch duyệt của hắn, làm sao cảm giác không ra mấy ngày nay ở chung, Đa Lan đối với tình cảm của hắn có không ít biến hóa. Không lại như vậy sợ hắn, thậm chí có thân cận, khoảng cách yêu thích nhưng có khoảng cách, cũng đã có nảy sinh. Nhưng thứ tình cảm này kỳ thực chỉ là một loại sai lầm nhận thức thôi. Không ân có cửu oán, không còn càng ngắn gọn từ ngữ, có thể hình dung hắn cùng Đa Lan quan hệ. Hắn giết Đa Lan sư vinh bì hùng, hắn ép buộc Đa Lan vì là tòa hồn nô, này mới là sự thật. Chỉ vì hắn thuận lợi đã cứu Đa Lan hai lần, hơi thi ân huệ, chỉ vì hắn tình cờ dành cho Đa Lan một ít vẻ mặt ôn hòa, liền để Đa Lan thụ sủng nhược kinh, cho tới động hảo cảm. Như vậy này hảo cảm, là sai. Không ân có cửu oán sao? Đa Lan trong mắt sáng sủa dần dần lờ mờ, hơi cắn môi, mặt cười hơi trắng bệch. Nàng sao liền đã quên, Ninh Phàm là kẻ thù của nàng. Nàng tuy đối với sư vinh Bì Hùng hảo cảm rất ít, nhưng Bì Hùng dù sao cũng là Sở Liệt môn đồ à, nhưng chết ở Ninh Tiền Bối trong tay. Ninh Tiền Bối là Sở Liệt kẻ địch, nàng không thể đối với Ninh Tiền Bối có hảo cảm. Huống chi, Ninh Tiền Bối là một cái ở ngoài tu, càng là kèm hai bên thánh sơn thánh nữ cuồng đồ. Chỉ có nội tâm yếu đối người, mới sẽ đối với kẻ thù một điểm tiểu ân tiểu huệ, sinh ra hảo cảm trong lòng, lòng sinh ỷ lại. Nàng có hay không có chút quá mức ỷ lại Ninh Phàm bảo vệ? Nàng vẫn là nàng sao? Vẫn là cái kia một thân một mình đi tới hôm nay sa sút thánh nữ sao? Nàng có thể nào đối với kèm hai bên nàng hung đồ sinh ra hảo cảm trong lòng? Ha ha, Tiền Bối giáo huấn chính là, đây là sai, là sai. Kỳ thực coi như không vì là trợ giúp Tiền Bối, ta cũng muốn chọn cái thời gian, trở lại một chuyến Bách Hoa Phong. Lần trước tới vẫn là cùng cha đồng thời, khoảng cách hiện tại, đã rất nhiều năm đây. Tiền Bối không cần cảm thấy việc này thua thiệt vãn bối cái gì, như nhân vãn bối việc, ở Bách Hoa Phong gây phiền toái, Tiền Bối cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Vãn bối thì sẽ nghĩ cách ứng đối Bách Hoa Phong làm khó dễ, tuyệt không cho Tiền Bối thêm phiền phức. Đa Lan âm thanh càng thêm cung kính mà phảng phất xa cách, phảng phất mạnh mẽ đem đôi kia với Ninh Phàm một ít hảo cảm, miễn cưỡng bóp tắt. Rồi lại dường như vào đúng lúc này, nàng tâm cảnh tu vi có rõ ràng tăng lên, đạo tâm kiên cố hơn lao. Nhưng mà nguyên bản khá là hài hòa lữ hành bầu không khí, rốt cục vẫn là bởi vậy có trầm mặc. Ninh Phàm biết, Đa Lan rõ ràng ý của hắn, sẽ không lại đối với hắn báo lấy thân cận, đã từ trong nội tâm, mạnh mẽ bãi chính hai người thân phận. Chủ nhân cùng tòa hồn nô thân phận, ở ngoài tu cùng đại ti tu thân phận, kẻ địch cùng kẻ địch thân phận, ngoài ra, không còn gì khác. Không ân có cửu oán, đúng là không ân có cửu oán à. Cố ý để tòa hồn nô xa lánh mình, Ninh Phàm thở dài trong lòng, mình này xem như là ngày đi một thiện sao. Không muốn để cho nữ tử này ở sai lầm con đường bồn đủ hãm sâu. Không muốn để cho nữ tử này lạc lối bản tâm. Nhân một ít tiểu ân tiểu huệ còn chân chính có nô tâm, thấp kém nghênh hợp chủ nhân. Đây mới là Ninh Phàm cố ý kéo dài hai người khoảng cách duyên cớ. Nữ tử này muốn giúp hắn tiến vào Bách Hoa Phong lòng tốt. Hắn đã chân thành ghi nhớ. Vì lẽ đó hắn cũng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Dư nữ tử này lấy chỉ điểm. Dù cho điểm ấy bắt có chút chói tai, có chút không biết điều, nhưng coi là thật để Đa Lan nhận rõ nội tâm, có tâm tình trên tăng lên, cũng coi như trả lại nàng hảo ý đi. Một đường không nói nữa, Bách Hoa Phong địa giới, Thạch Phong không phải số ít, nhưng phần lớn thấp bé, chỉ có ngọn núi chính thế núi kỳ cao lăng lệ, từ xa nhìn lại, như tiên nhân chỉ tay trùng thiên, khí thế bức người. Từng tòa Thạch Phong bên trên, kỳ hoa dị thảo vô số, ngược lại cũng phù hợp nơi đây Bách Hoa tên. Không tốt đều là lớn ti độc nhất giống, là Ninh Phàm chưa từng thấy. Ninh Phàm thần niệm hơi động, Bách Hoa Phong địa giới, nhất thời có hơi mưa phùn, nhận vật không hề có một tiếng động. Cuối xuân mưa phùn, vốn là tầm thường, ngược lại cũng không người nhận ra được này vũ dị dạng. Cũng không biết, Ninh Phàm thần niệm đã theo này mưa phùn, không hề có một tiếng động lẻn vào từng tòa Thạch Phong, càng vào Thạch Phong cái trước cái cường giả động phủ. Bách Hoa Phong địa giới, ngọn núi chính chỉ có một tòa, vì là Bách Hoa Đại Đế động phủ vị trí. Ngọn núi chính bên trên có sơn sương mù che lấp, này sơn sương mù vô cùng quái lạ, cho Ninh Phàm cảm giác liền dường như mê man thiên đạo giống như vậy, vũ niệm căn bản là không có cách xuyên thấu, vừa vào trong đó thì sẽ mất đi khống chế, từ từ lạc lối, cuối cùng niệm vỡ, tung bay với trong xương. Vậy đại khái chính là Bách Hoa Đại Đế thủ đoạn. Ninh Phàm không có mạnh mẽ dò xét ngọn núi chính, dù sao việc này một khi bị phát hiện, đối với tòa trấn ngọn núi chính Bách Hoa Đế mà nói, nhưng là cực kỳ vô lễ khiêu khích. Phủ phong bảy tòa, mỗi người có tiên vương, tiên tôn tòa trấn, đều là Bách Hoa Đại Đế môn đồ bên trong người tài ba. Ninh Phàm đồng dạng không có quá nhiều điều tra, chỉ là nhìn liếc qua một chút liền rút về thần niệm, không người phát hiện. Theo linh thú xe không ngừng áp sát ngọn núi chính, trong không khí mùi hoa càng ngày càng đậm, cho đến ngọn núi chính chân núi, chợt có mấy cái thiếu niên từ sơn đạo đi xuống, ngăn cản Ninh Phàm một nhóm đường đi. Những thiếu niên này từng cái tướng mạo đẹp trai, ước chừng tán tiên tu vị, sau lưng sinh trưởng quái là cánh, cánh kích động thời gian, có thể thoáng không nhìn trung châu cấm không lực lượng, ngắn ngủi bay lên mặt đất cao mấy chục trượng độ, tương đương tuyệt vời. Các ngươi lui ra đi, đế tôn có lệnh, để chúng ta tiếp sở liệt thánh nữ lên núi. Vài tên cánh thiếu niên mặt không chút thay đổi nói. Cùng với nói là mặt không hề cảm xúc, chẳng bằng nói, những thiếu niên này khuôn mặt cứng ngắc, căn bản là không có cách làm ra vẻ mặt. Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, từ mấy cái thiếu niên trong cơ thể nhận ra được cực kỳ bí mật thi khí, nhất thời hiểu rõ, đây là mấy cái thi ma à. Theo đuôi Ninh Phàm lực sĩ nhóm, tựa hồ cực kỳ e ngại những thiếu niên này, cung kính hành lễ sau, vội vã rời đi. Ninh Phàm cùng Đa Lan rơi xuống linh thú xe, đem xe giao cho bên dưới ngọn núi thủ vệ đặt. Mấy tên thiếu niên đó thì lại đối với Đa Lan, Ninh Phàm nói một tiếng, đuổi tới, liền hướng sơn đạo đi đến. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, chậm rãi đuổi tới. Những thiếu niên này khi còn sống đều là Bách Hoa Đại Đế đỉnh lô. Bách Hoa Đế yêu chuộng tuấn tú, thông tuệ thiếu niên. Thường hành thải bổ chuyện song tu, hàng năm bị nàng đùa bỡn trí tử thiếu niên, nhiều vô số kể, trong đó dung mạo đẹp đẽ nhất, còn có thể bị Bách Hoa Đế lấy bí pháp chế thành thi ma, hòng lấy phương pháp này bảo tồn vĩnh cửu cái đó thân thể, sủng ái như trước, nhưng đối với một đám thi ma hành hoan hảo việc, bị chế thành thi ma thiếu niên, sẽ bảo lưu không ít linh trí, ở Bách Hoa Phong địa vị cao cả, chính là phụ phong trên tiên tôn, tiên vương nhóm. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ, ai kêu bọn họ đến Bách Hoa Đế ân sủng đây. Tiền bối tướng mạo cũng tính được là trăm người chọn một tuấn tú, tới đây Bách Hoa Phong, nếu không gặp mặt Bách Hoa Đế cũng là thôi, như gặp mặt Bách Hoa Đế, không bài trừ Bách Hoa Đế sẽ đối với tiền bối động lòng độ khả thi. Những thiếu niên này vừa bị Bách Hoa Đế sai khiến, đến lĩnh ngươi ta lên núi, nói như thế, sợ là miễn không được muốn trước tiên với nơi đây chủ nhân gặp mặt một lần. Tiền bối cũng phải cẩn thận một ít. Đa Lan cực kỳ cung kính, châm trước câu chữ, truyền âm nhắc nhở. Cẩn thận bị Bách Hoa Đế coi trọng. Cẩn thận bị nàng song tu thải bổ. Ninh Phàm đầy não đen tuyến, hướng Đa Lan nhìn tới. Đã thấy nữ tử này cực kỳ nghiêm túc, không có một ít đùa giỡn vẻ mặt. Chẳng lẽ thật sự có bị Bách Hoa Đế thải bổ nguy hiểm? Hắn nhưng là tìm đến Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn, dựa theo Ninh Phàm suy đoán. Hai nữ cực có thể là vì cứu trị Bách Hoa Đế, vừa mới đến Bách Hoa ngọn núi chính, nói như thế, hắn cũng nên tính là Bách Hoa Phong khách mời. Nhưng tự hồ, cũng không thể loại trừ những khả năng khác, cùng với việc này nguy hiểm. Thực sự không được, liền do vãn bối một người lên núi, đi gặp mặt Bách Hoa Đế đi, tiền bối không ngại ở lại bên dưới ngọn núi. Đối với Bách Hoa tu sĩ mà nói, chỉ đem tiền bối xem là vãn bối tôi tớ, chính là không lên sơn. Cũng sẽ không có bất kỳ chú ý. Đa Lan lại truyền âm nói. Lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Bất quá người ta muốn tìm, đang ở đây ngọn núi chính bên trên, vẫn phải là lên núi một chuyến. Ninh Phàm đáp. Nếu như thế, vãn bối liền không nói thêm cái gì. Lên núi trên đường, nếu có người làm khó dễ vãn bối, tiền bối đều có thể đứng yên một bên, không cần phải lo lắng vãn bối an nguy. Biết rồi, lại không nói sẽ không xuất thủ giúp đỡ, vô cùng bình tĩnh mà dáng vẻ. Đa Lan tự cho là cứng rắn không thể phá vỡ nội tâm, lại có hơi cay đắng, nàng là ở kỳ vọng cái gì, kỳ vọng Ninh tiền bối sẽ bá đạo mà đưa nàng ngăn ở phía sau, sẽ kiên quyết không rời bảo vệ nàng. Không thể, đây là không thể, Ninh tiền bối trước đề điểm, không phải là vì sao phân rõ cùng giới hạn của nàng sao, không phải là vì chặt đứt nàng Mơ Hạo sao? Nàng nên nhận rõ thân phận, nhận rõ hiện thực. Nàng cùng Ninh Tiền Bối không có khả năng, Ninh Tiền Bối cũng tuyệt đối không thể vì nàng một cái tỏa hồn nô, nhiều gây chuyện, cùng này Bách Hoa Phong là địch. Vẫn là một đường không nói chuyện. Những kia thi ma thiếu niên trầm mặc không nói, Đa Lan cùng Ninh Phàm trong lúc đó cũng lại không có bất luận cái gì trò chuyện. Dọc theo sơn đạo đi rồi một cái thời thần, vài tên thi ma thiếu niên bỗng nhiên hạ lệnh, để Ninh Phàm, Đa Lan ở đây thoáng chờ đợi, không thể tự ý rời. Sau đó dồn dập cánh dương ra, hướng ngọn núi càng trên bay đi, rất nhanh sẽ không nhìn thấy hình bóng. Hết cách rồi, chủ nhân nhà có lệnh, Ninh Phàm cũng chỉ có thể ở này giữa sườn núi trên thoáng chờ đợi. Chỉ là nội tâm nhưng nổi lên một ít lòng đề phòng, hắn bén nhạy nhận ra được, ở vài tên cánh thiếu niên sau khi rời đi, nơi đây thế núi có nhỏ bé thay đổi. Này thay đổi hầu như khó mà nhận ra, chính là một ít quanh năm nghiên cứu đại thế trận đạo tông sư, cũng rất khó phát hiện, nhưng không giấu giếm được tu luyện thế chữ bí Ninh Phàm tai mắt. Thời gian một chút trôi qua, ngọn núi chính trên nguyên bản liền tràn ngập sơn sương mù, bỗng càng ngày càng đậm. Bầu không khí bắt đầu có chút không đúng. Dần dần, này sương mù nồng độ đã vượt qua tu sĩ thị lực. 10 bộ có hơn đồ vật cũng bắt đầu có chút không thấy rõ. Trước mắt trắng xóa một mảnh, không thấy rõ sơn đạo, không phân rõ được lai lịch. Ninh Phàm khẽ cau mày, nhưng hắn không có nhìn lầm. Này sơn sương mù biến đậm đặc, quả nhiên là có người cố tình làm. Tiền bối cẩn thận, đây là Bách Hoa Phong trên mê tâm trận pháp. Là có người đang thao túng trận này, đối với chúng ta ra tay. Đa Lan hơi căng thẳng. Mê tâm trận là Bách Hoa ngọn núi chính hộ phong chi trận, nếu như không có Bách Hoa đế cho phép, dễ dàng sẽ không thôi thúc. Chẳng lẽ là Bách Hoa đế hạ lệnh muốn bắt trận này cho nàng nếm chút khổ sở sao? Quả nhiên, lấy nàng cùng Bách Hoa Phong quan hệ, muốn thường thường vững vàng lên núi là không có khả năng. Đa Lan cũng không phải là hạng người vô năng, tốt xấu cũng là Xá Không đại năng tu sĩ. Giờ khắc này vừa biết có người thôi thúc trận pháp công kích nàng, nhất thời triển khai thần thông, dược hồn lực lượng bảo vệ toàn thân, tựa hồ sử dụng một loại nào đó dược hồn bí thuật dáng vẻ. Đa Lan tóc dài bản dùng dao gân buộc, giờ khắc này này dao gân bỗng nhiên linh động tự mình mở ra, ở Đa Lan thiên linh ba thước xoay quanh bay lượn, thình lình càng là một cái phòng ngự pháp bảo. Bảo vật này một lên không, Đa Lan quanh thân liền có chạy bằng khí. Mở ra tóc dài hồng như hỏa diễm, bay múa theo gió, càng vô cùng mỹ lệ, mỹ đến có chút năng mắt. Không diễm trăm dặm không long long gân sao, không nghĩ tới ngươi lại có vật ấy, cũng lấy này luyện vì là hổ thân chi bảo. Không long giỏi về huyễn hoặc, đối với ảo trận tự nhiên cũng có khắc chế, ngươi lấy bảo vật này chống lại mê tâm trận, ngược lại cũng hợp lý, nhưng đáng tiếc, ngươi tu vị cuối cùng không đủ, vật ấy ở trong tay ngươi, vô dụng. Càng là sương mù nơi sâu xa, truyền ra một tiếng ông lão xem thường, thình lình lại có toái niệm trung kỳ khí thế. Càng là toái niệm trung kỳ tu sĩ, đang thao túng ngọn núi chính mê tâm trận pháp, đối phó Đa Lan. Có hay không dùng, từng thử mới biết. Đa Lan dược hồn lực lượng thúc một chút, càng cực kỳ xảo diệu cùng này xoay quanh dao gân có hô ứng. Hiển nhiên, đây là một cái dựa vào dược hồn thôi thúc đặc thù pháp bảo. Này dao gân run lên. Chợt có tảng lớn bạch hà quét ra, nhất thời đem bốn phía sương mù bức lui đến 20 trượng bên ngoài. Trò mèo. Sương mù nơi sâu xa ông lão xem thường cười cười một thân, bỗng nhiên quát to một tiếng, nơi đây sương mù bỗng nhiên có một cái cự ảnh hiện lên. Này cự ảnh cực kỳ hư huyễn, ngờ ngợ là một cái sương mù biến thành cự xà, cao rửa theo không trung, không phải bên vật, càng là đạo tượng lực lượng ngưng tụ. Rõ ràng là này lén lút toái niệm ông lão, thể hiện ra hắn đạo tượng. Đạo này tượng tên là đằng xà thừa vụ, đã hòa vào cả người đạo niệm. Đối với toái niệm tu sĩ mà nói, đấu pháp thời gian không chỉ có thể sử dụng đạo niệm thuật, càng có thể bày ra đạo tượng, để gia trì thần thông. Đằng xà thừa vụ đạo tượng, có thể nhập địa phẩm thứ 64 các loại, hiệu quả là trên diện rộng gia trì huyễn thuật, ảo trận uy năng. Theo đạo này tượng xuất hiện, nơi đây sương mù trận pháp uy năng nhất thời có tăng cường, nguyên bản bị này bạch hà bức lui sương mù, lần thứ hai đem Đa Lan nhấn chìm trong đó. Đa Lan mặt mày cả kinh, nỗ lực lần thứ hai thôi thúc không long dao gân cùng này sương mù chống lại, lén lút ông lão lại không cho nàng cơ hội, thần thông dương ra, càng trực tiếp đem này giao ngân chi bảo lấy đi. Đã như thế, Đa Lan đốn thất dựa dẫm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hút đến bị một cái sương mù xâm nhập trong cơ thể, thầm kêu không tốt. Muốn trục xuất trong cơ thể sương mù, nhưng lúc này đã muộn. Này sương mù một khi nhập thể, càng là hộ tống huyết dịch, thẳng hướng Đa Lan thiên linh tuôn tới. Theo một luồng đau nhức truyền đến, càng mạnh mẽ đem Đa Lan thức hải xé ra, xâm nhập trong đó. Chỉ một thoáng, Đa Lan biểu hiện có hoảng hốt, có mê man, từng hình ảnh ảo giác ở trước mắt xuất hiện, càng là trầm luân ở ảo trận bên trong. Lan Nhi, này 7 cái tọa độ, ngươi muốn hảo hảo bảo quản, đợi ngươi tu vị đầy đủ, lấy 7 cái thạch ngồi bí bảo, tái hiện ta sở liệt vinh quang. Chớ, nha, là cha trước khi chết nói với nàng. Trong lúc hoảng hốt, Đa Lan nhìn thấy cha suy yếu nụ cười, nhìn thấy cha tràn đầy hổ thẹn ánh mắt, liền như vậy nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, một chút nguyên thần đốt thành cho bụi, rồi lại dường như có một ít giải thoát. Cha, không nên rời đi Lan Nhi. Lan Nhi không muốn chấn hưng sở liệt, Lan Nhi chỉ muốn cùng cha cùng nhau. Ta không cần một cái thất thế thánh nữ làm đạo lữ, ta linh tông một mạch cùng ngươi sở liệt một mạch thông gia, liền như vậy hết hiệu lực. Nha, là nàng bị trước mặt mọi người từ hôn tình cảnh đó ảo giác đây. Linh tông thánh tử, ngươi rất đáng gờm sao, cũng không biết ta sở liệt Đa Lan nếu không có vì sở liệt mạch máu, tương tự không gì lạ gả cho ngươi đây. Chỉ là này một ngày trên ngọn thánh sơn nhục nhã, ta nhưng khó có thể lãng quên, ghi lòng tạc dạ. Bởi vì từ này một ngày lên, ta không còn là cao cao tại thượng thánh nữ, sự kiêu ngạo của ta bắt đầu bị người đạp ở trên đất. Càng ngày càng nhiều người muốn giẫm ta một chân. Mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là. Nha, là cái khác chi nhánh thánh nữ trào phúng thanh âm. Này một ngày, cùng ngâm vào tử nữ hồ cái khác thánh nữ, trào phúng nàng, nhục nhã nàng, nàng có thể chịu nhục, nhưng nàng mẹ không thể, liền nàng kích động, trước tiên động thủ, cũng bởi vậy bị này mấy cái thánh nữ nhân cơ hội vây công, đưa nàng đánh thành trọng thương, thậm chí đưa nàng thánh nữ hình xăm hủy diệt. Nháo đến cuối cùng, lại vẫn là nàng người bị hại này gặp phải thánh sơn trách phạt, thực sự là bất công đây. Lan Nhi, xin lỗi, không thể cùng ngươi lớn rồi. Nha, là mẹ tự cháy nguyên thần giờ âm thanh. Rất mơ hồ, khi đó nàng, nhất định rất nhỏ, nhỏ đến liền mẹ âm dung tiếu mạo đều nhớ không rõ, nhưng thủy chung có âm thanh này, ở lại trong trí nhớ, ở lại trong xương, không cách nào lãng quên. Mẫu thân của ta là cái hạng người gì đây? Ta chưa từng thấy mẫu thân của ta, tốt muốn gặp nàng một lần. Ta chưa từng thấy mẫu thân của ta, ta không có được cha thương yêu. Ta không có sư phụ, không có sư huynh, không có bằng hữu. Tất cả quan ái đều là giả, chỉ có những kia nhục nhã là thật, chỉ có những kia tính toán là thật, chỉ có những người kia đối với thạch ngồi một chút tiêu tham lam là thật. Mệt mỏi quá. Ta không muốn lại chấn hưng sở liệt một mạch sao, ta không muốn lại khổ sở dãi dụa, ta nghĩ cùng cha, cùng chưa từng gặp mẹ, cùng chết đi, cùng giải thoát. Không làm tiếp bất luận người nào tỏa hồn nô, không lại bị bất luận người nào cười nhạo, khổ sở dãi dụa. Trước mắt ảo giác càng ngày càng nhiều, thức hải không ngừng truyền đến đau nhức, mơ hồ đã có tan vỡ dấu hiệu. Nhưng Đa Lan không phát hiện được thức hải tan vỡ, nàng đã bị ảo giác đầu độc. Không thể ngăn cản, nàng nội tâm có mất cảm giác, có đau khổ, có uể oải, có từ bỏ. Mặc cho những kia sương mù tan vỡ nàng thức hải, nàng đã không muốn ngăn cản, cũng không lực ngăn cản. Ra tay nhẹ nhàng chút, hủy nàng một nửa thức hải, cũng ở nàng đạo tâm lưu lại vết rách liền có thể, đã chọn đủ giáo huấn nữ tử này. Nếu thật sự hại nàng tính mạng, thánh sơn bên kia không tốt bàn giao. Sương mù nơi sâu xa. Hút đến vang lên một cái khác toái niệm lão quái âm thanh, là một người đàn ông trung niên âm thanh. Này toái niệm ông lão hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị giảm bớt sương mù trận pháp uy năng, bỗng nhiên hai mắt chấn động. Nhưng là này trong sương mù, hút đến truyền đến từng tiếng tan vỡ tiếng, càng là này trận pháp có bất ổn dấu hiệu. Không thể, là ai ở phá mê tâm trận pháp? Là người phu xe kia, hắn sao có thể làm được việc này? Đây chính là đế tôn bày xuống trận pháp à, tuy nói thao trận người là chúng ta, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể chính diện phá tan, người này, sương mù nơi sâu xa, hút đến kinh ngạc thốt lên nổi lên bốn phía. Hiển nhiên ẩn núp trong bóng tối người đánh lén, không ngừng một người. Đa Lan mê man, đau khổ, khổ sở hầu như không thể thở nổi. Chợt có một đạo ấm áp, từ lòng bàn tay truyền vào thân thể của nàng, làm cho Đa Lan thức hải hút như oanh lôi nổ vang, chấn động bên dưới, thần thức khôi phục thanh minh. Lúc này mới phát hiện, giờ khắc này mình, thức hải đã có thương thế, trên mặt còn mang theo hai hàng nước mắt. Ngươi khóc. Ninh Phàm cau mày nói, chính là hắn đem một bên Đa Lan tỉnh lại. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đa Lan lau đi khóe mắt nước mắt, đối Lưu Lệ Việc không nhắc tới một lời, chỉ hơi cắn môi, cắn ra vết máu, mạnh mẽ lệnh tâm tình vững vàng hạ xuống. Thuận lợi mà thôi. Ninh Phàm chau mày, tiện tay kéo Đa Lan tay, hút đến hướng phía trước quỷ dị một bước bước ra. Bước đi này nhìn như chậm chậm, nhưng rõ ràng cực nhanh, đặt chân nơi, càng là có một cái màu vàng hỏa diễm vết chân, trên mặt đất cháy hừng hực. Nơi đây trận pháp đại thế, nhân bước đi này có hỗn loạn. Oành oành trận pháp tan vỡ thanh âm, bắt đầu truyền đến. Đa Lan mới vừa bên trong ảo trận, còn không vô cùng tỉnh táo, bị Ninh Phàm lôi kéo, lúc này mới hậu chi hậu giác bên tai tỏa nhiệt. Nàng tại sao lại bị tiền bối nắm, nàng lại bị tiền bối nắm, nàng chỉ là tòa hồn nô á. Oành, oành, oành. Ninh Phàm từng bước một bước ra, từng cái kim diễm vết chân ở lại trên mặt đất, nơi đây sương mù không ngừng tan vỡ, hướng về bốn phía điên cuồng tiêu tan, chính là này đằng xà thừa vụ đạo tượng, cũng theo trận pháp tan vỡ tiêu tan. Đại thế thay đổi, càng làm cho toàn bộ Bách Hoa Phong đều có đất rung núi chuyển. Kinh thanh âm nổi lên bốn phía, chim tước chạy tứ tán, hướng không trung bay đi, càng có vô số đỉnh núi bế quan tu sĩ đi ra động phủ, chấn động không tên. Đã xảy ra chuyện gì? Hổ phong mê tâm trận bị phá, là cái nào tiên đế đánh tới Bách Hoa Phong hay sao? Bầu trời trong xanh, thì lại xuất hiện lần nữa ở Ninh Phàm đỉnh đầu. Người này làm cái gì? Càng xé rách mê tín đại trận trận thế. Đây là cái gì bộ pháp? Này kim diễm vết chân có chút quen mắt, tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Đông Thiên Tổ Đế chi thuật, là này ngoại tu Tổ Đế không truyền bí thuật, ta ở sách cổ từng thấy. Không đúng, người này không phải phu xe, hắn là một cái ngoại tu, là một cái hiểu được Đông Thiên Tổ thuật ngoại tu. Từng cái khí tức mạnh mẽ bóng người ở sơn đạo một đầu khác hiện lên, xuất hiện ở này giữa sườn núi bên trên. Rõ ràng là những kia đánh lén Đa Lan Bách Hoa tu sĩ, đều mang theo vẻ khiếp sợ. Đa Lan thì lại lần thứ hai hậu chi hậu giác, Ninh tiền bối làm cái gì? Càng lấy được hạn tu vị, chính diện phá tan rồi tiên đế bày xuống hộ sơn trận pháp. Ninh tiền bối trận pháp trình độ càng cao đến trình độ này. Ninh Phàm hút đến buông lỏng tay ra, Đa Lan lòng bàn tay mát lạnh, không biết vì sao, có một ít thất lạc. Các hạ là ngoại tu. Đối diện Bách Hoa tu sĩ bên trong, một cái râu dài lão tăng mở miệng hỏi, biểu hiện rất có vài phần âm trầm. Hắn, chính là trước thôi thúc đạo tượng người, nhưng không ngờ có hắn đạo tượng lực lượng gia trì ảo trận, càng còn dễ dàng như thế bị Ninh Phàm phá. Xem Ninh Phàm tu vị cũng không rất cao à, bởi vì là có hình hoàn áp chế mới đúng. Không sai, ta là ngoại tu. Ninh Phàm bình tĩnh nói. Hắn là sẽ không nhân ngoại tu thân phận có bất kỳ tự ti. Chúng Bách Hoa tu sĩ nhất thời có xem thường. Như Ninh Phàm là Đa Lan phu xe, quần tu tuy cửu thị Ninh Phàm, nhưng bao nhiêu sẽ có mấy phần coi trọng. Dù sao thánh nữ phu xe, cũng coi như là thánh sơn tu sĩ mà. Xem như là thánh sơn thủ lăng người, không thể khinh thường. Nhưng nếu Ninh Phàm chỉ là ngoại tu, ha ha, trong này liền thiếu không được đại ti nhân một quán kỳ thị chủng tộc. Ngươi một giới ngoại tu, là ai cho phép ngươi tiến vào Bách Hoa Phong? Là ai cho phép ngươi, nhúng tay chúng ta cùng sở liệt thánh nữ ân oán? Một người trung niên tu sĩ cười lạnh nói, thình lình có toái niệm trung kỳ tu vị. Ninh Phàm nhíu mày đến càng sâu, hắn không muốn cùng đại ti nhân trở mặt, đặc biệt là không muốn cùng Trung Châu tiên đế thế lực trở mặt, nhưng cái đó nguyên tắc cũng là không thể thay đổi. Đa Lan là hắn tôi tớ, hắn có thể lạnh nhạt, có thể bạc đãi, nhưng người bên ngoài muốn đối với hắn ra tay, không được. Ta đến Bách Hoa Phong tìm người, sở liệt thánh nữ vì ta dẫn đường, tự nhiên không thể đối với nàng phiền phức ngồi yên không để ý đến. Ninh Phàm bình tĩnh nói, thật không, xem ra các hạ là quản định chuyện vô bổ. Cũng được, liền để lão phu nhìn, các hạ ngoại trừ trận đạo trình độ ở ngoài, còn có cỡ nào thủ đoạn, có thể có như thế tự cao, quản ta Bách Hoa Phong chuyện vô bổ. Nhưng là này dâu dài lão tăng lạnh giọng mở miệng, bước dài ra, thần thông dương ra bên dưới, phía sau nhất thời xương trắng tràn ngập, xương trắng bên trong, càng có một cái cự xà hình bóng, một chút hiện lên. Này cự xà hình bóng một khi xuất hiện, lập tức mở ra miệng máu, hướng Ninh Phàm phủ đầu cắn tới. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, trước mắt dâu dài lão tăng, càng là đối với hắn vận dụng đạo tượng công kích. Đạo tượng công kích, để tâm hiểm ác à. Bình thường toái niệm tu sĩ đấu pháp, coi như sử dụng đạo tượng lực lượng gia trì, cũng sẽ không trực tiếp vận dụng đạo tượng công kích quyết đấu. Đạo tượng cuộc chiến, cực kỳ nguy hiểm, đối với chân tiên tu sĩ mà nói, một khi đạo tượng bị hư hỏng, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì nói vỡ mà chết. Mà lại đạo tượng là không cách nào dễ dàng hại người, trừ phi đối phương đồng dạng lấy đạo tượng tiếp chiêu, bằng không đạo tượng cũng không có trực tiếp hại người năng lực. Này dâu dài lão tăng thi pháp trước tiên lấy ngôn ngữ sỉ nhục, không hứa Ninh Phàm vận dụng này quỷ dị bộ pháp, lại trước một bước sử dụng nói tượng thần thông. Như Ninh Phàm sợ, không lấy đạo tượng lực lượng tiếp chiêu, thì lại liền coi như là đầu lưỡi thừa nhận, không có quản nơi đây chuyện vô bổ tư cách. Hoặc là tránh lui, hoặc là lấy đạo tượng tiếp chiến, cũng không có cho Ninh Phàm loại thứ ba lựa chọn. Ninh Phàm nhận ra này đằng xà thừa vụ đạo tượng, rất hiển nhiên, này dâu dài lão tăng chính là trước thao trận chi tu, là chú ý hắn dễ dàng phá tan trận pháp, mới làm thủ đoạn ác độc sao. Không nên ép hắn lấy đạo tượng phút cái thắng bại, nhẹ thì hủy hắn tu vị, nặng thì làm hắn nói vỡ mà chết. Thì lại dâu dài lão tăng đúng là đánh thật hay bản tính. Ninh Phàm nở nụ cười, hắn tiến vào đại ti, mọi chuyện tránh lui cầu hòa, vì là bất quá là thiếu gây phiền toái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Như sợ phiền phức, hắn cũng sẽ không cường phá này Hòa Sơn thần thông, thôn Lâu Đà đại đế tiên thiên hỏa linh. Hắn liền Lâu Đà đế đô dám đắc tội, chỉ là một cái toái niệm trung kỳ, lại có gì sợ. Cút. Ninh Phàm hút đến lạnh giọng hét một tiếng, một luồng ngột ngạt nhưng mạnh mẽ đạo tượng oai, nhất thời từ cái đó trên người mơ hồ truyền ra, một luồng lực vô hình, trực tiếp chấn động đến mức cự xà đạo tượng kêu thảm thiết lùi gấp, trong mắt có e ngại, càng hiếm có run rẩy lên, giống như từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được càng cấp bậc cao đạo tượng áp chế. Làm sao có khả năng? Này dâu dài lão tăng cảm thấy ngơ ngác sau khi, nhưng là thẹn quá thành giận. Hắn tối tự phụ chính là đạo tượng tu vị, địa phẩm 64 chờ đạo tượng, đã là toái niệm bên trong người tài ba, càng đem địa phẩm đạo tượng tu đến tiểu thành, cực kỳ hiếm có. Nếu là đồng cấp đấu pháp, hắn không dám nói mình là toái niệm trung kỳ cường giả, nhưng nếu luận đạo tượng quyết đấu, chính là toái niệm hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ở đạo tượng quyết đấu thắng quá hắn. Hắn ban đầu ý nghĩ chính là ngôn ngữ dụ khiến Ninh Phàm cùng hắn đạo tượng quyết đấu, sau đó ỷ vào đạo tượng mạnh mẽ, dễ dàng giết chết Ninh Phàm xong việc. Thù không ngờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tượng, càng ở chính diện giao phong bên trong, thua ở trước mắt ngoại tu trong tay. Biết bao sỉ nhục, lại ở hắn am hiểu nhất lĩnh vực thua với một cái ngoại tu. Lại thôn. Dâu dài lão tăng không biết sử dụng bí pháp gì, càng khiến cho đạo kia tượng cự xà khí tức tăng cường một chút, lần thứ hai hướng Ninh Phàm há mồm thôn đến. Chỉ là này cự xà trong con ngươi, rõ ràng có đối với Ninh Phàm sợ hãi, này vội vã một mặt giao thủ, nó lấy đạo tượng thân cảm nhận được Ninh Phàm đạo tượng đáng sợ, nhưng chủ nhân của nó tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này. Đòn thứ nhất, ta lưu thủ, là đối với Bách Hoa Phong tôn trọng. Đòn thứ hai, ta nhưng sẽ lưu thủ, nhưng sau khi nếu ngươi vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn, ta sẽ không lại lưu tình. Ninh Phàm cũng không chịu ra hoàn chỉnh đạo tượng, chỉ quanh thân hắc mang lóe lên, dường như có vô biên hắc ám trực tiếp về phía trước va chạm, đem cự xà đánh bay sau khi, cũng về phía sau kéo một cái, miễn cưỡng kéo xuống cự xà một khối hư huyễn huyết nhục. Dâu dài lão tăng rên lên một tiếng, ho ra tiên huyết, biểu hiện tràn đầy không thể tin tưởng. Nhân đạo kia tượng bị hao tổn, lại có không nhẹ thương thế, tu vị cũng có không ít rơi xuống, nhưng cực kỳ may mắn, không có rơi xuống toái niệm trung kỳ cảnh giới. Đối phương đạo tượng rất mạnh, dâu dài lão tăng không phải không thừa nhận điểm này, đối phương cũng xác thực hạ thủ lưu tình, hắn đồng dạng thừa nhận, bằng không hắn đạo tượng tổn thương tất nhiên càng nhiều, thậm chí cực có thể sẽ tạo thành cảnh giới trên rơi xuống, mà bây giờ, cảnh giới vẫn chưa rơi xuống, này chính là đối phương hạ thủ lưu tình sự thực. Nhưng dù như thế nào, đối phương đều xé ra hắn đạo tượng một ngụm máu thịt, việc này, hắn không thể nào tiếp thu được. Đối phương chỉ là ngoại tu, khẩu khí càng là hiêu trương cự. Nguyên bản e ngại Ninh Phàm cự xà đạo tượng, bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, lộ hung quang, dường như mất đi lý tính, lại không một tơ vẻ sợ hãi, càng chống đỡ lấy bị hao tổn đạo tượng thân, hướng Ninh Phàm lần thứ ba há mồm thôn đến. Bốn phía nhất thời có không ít hút vào hơi lạnh tiếng, hiển nhiên là nhận ra đạo thôn thuật. Đạo thôn thuật là một loại toái niệm cấp bậc bên trong cực kỳ nguy hiểm cấm thuật, có thể thông qua nuốt chửng đối phương đạo tượng, chữa trị tự thân đạo tượng, thậm chí tăng cường tự thân đạo tượng uy năng thần thông. Có không ít ma đạo tu sĩ đều yêu săn bắt người khác đạo tượng nuốt chửng, lấy phương pháp này đến lệnh tự thân đạo tượng nhanh chóng tăng lên. Nhưng đạo tượng là có thể tùy tiện nuốt chửng sao? Đạo tượng là tu sĩ một thân chi đạo cụ hiện hóa, nuốt hắn đạo tượng, mắc đi cầu vị nuốt lấy người khác chi đạo, đối với tự thân chi đạo mà nói, hắn người nói chính là tạp chất. Này đạo thôn thuật cố nhiên có thể nhanh chóng tăng lên tự thân đạo tượng, nhưng có rất lớn tác dụng phụ, này chính là lệnh tự thân chi đạo không thuần, sẽ tổn thương đạo cơ, ảnh hưởng ngày sau tu hành tiền đồ. Chính là những kia ma đạo tu sĩ, sử dụng đạo thôn thuật cũng cần cân nhắc mà đi, làm tốt gánh chịu này thuật tác dụng phụ chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này dâu dài lão tăng chỉ cầu thôn một cái Ninh Phàm đạo tượng, đến chữa trị tự thân đạo tượng, đã không để ý tự thân đạo tượng hỗn tạp vấn đề, lại càng không cầu ở đạo tượng bên trên chiến thắng Ninh Phàm. Không thể phủ nhận, Ninh Phàm đạo tượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể thôn cái đó đạo tượng một cái, đủ để lệnh đạo tượng triệt để chữa trị, lại nói không được còn có những chỗ tốt khác. Dâu dài lão tăng lòng sinh tham niệm, liệu định Ninh Phàm đạo tượng định là cấp bậc càng cao hơn, vượt quá địa phẩm 64 các loại, bằng không không thể vừa đối mặt mang cho hắn bực này tan tác. Nếu có thể thôn một cái đối phương cấp cao đạo tượng, chính là bởi vậy làm cho tự thân chi đạo có không ít tạp chất, cũng không sao à, những kia tạp chất đều có thể lại phí công phu chóc ra, nhưng thôn cấp cao đạo tượng cơ hội, có thể tuyệt đối không nhiều. Đây là một cơ hội, dâu dài lão tăng không dự định buông tha, cũng liệu định Ninh Phàm kiêng kỵ nơi đây là bách hoa địa giới, sẽ không đối với hắn giới quá nặng tay, bởi vì có tự cao. Ninh Phàm hơi nhắm hai mắt lại, lại mở giờ, lộ ra cười gằn. Đó là cỡ nào tràn ngập ma niệm nụ cười, làm cho người ta một loại lạnh bạc cảm giác, thấy người lẫm liệt. Hắn cho bách hoa phong lưu đủ tình cảm, như đối phương ngu xuẩn mất khôn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thoái nhượng. Hắn kiên cường, là tự tu đạo ban đầu, liền định hình, hắn như điên cuồng, thì lại bất kỳ lòng dạ lo lắng, đều sẽ quên sạch sành xanh. Nhiếp, Ninh Phàm quanh thân hắc mang mãnh liệt, theo Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, này hắc mang nhất thời ngưng tụ thành một cái màu đen bàn tay ánh sáng, có thể so với cự xà hình thể, đem này cự xà thu hút đến bàn tay lớn bên trong. Liền đạo tượng cũng không dám hoàn chỉnh hiện ra, người này quả nhiên kiêng kỵ tầng tầng, không dám toàn lực triển khai. Dâu dài lão tăng càng thêm khinh thường Ninh Phàm, được voi đòi tiên, muốn lệnh cự xà tránh thoát bàn tay lớn, lại thôn một cái Ninh Phàm đạo tượng. Nhưng mà một phen thử nghiệm sau khi, dâu dài lão tăng ngơ ngác phát hiện, hắn này dĩ nhiên tiểu thành đạo tượng cự xà, càng không có cách nào tránh thoát Ninh Phàm đạo tượng bàn tay lớn. Đối phương liền hoàn chỉnh đạo tượng đều vô dụng nơi, sao có thể dễ dàng cấm cố hắn đạo tượng, cái này không thể nào. Một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác, đột nhiên sinh ở dâu dài lão tăng trong lòng, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh tràn trề, đối phương không phải là bởi vì kiêng kỵ mới chưa triển khai hoàn chỉnh đạo tượng, mà là không có cần thiết. Đối phương đạo tượng đã cường đại đến chỉ triển khai không ít, liền đủ để mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cùng với đạo tượng quyết đấu, là sai lầm lớn. Ta sẽ không lần thứ ba hạ thủ lưu tình. Ninh Phàm hơi cười gằn, năm ngón tay nắm chặt, này hắc quang bàn tay lớn liền cũng cự lực nắm chặt, trực tiếp đem này cự xà bóp nát. Dễ như ăn cháo liền hủy hết dâu dài lão tăng đạo tượng. Một tiếng không thể tin tưởng kêu thảm thiết truyền ra, dâu dài lão tăng kêu thảm một tiếng, hút đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết, sát khí huyết hỏa, nhuộm đỏ trời cao. Kinh thanh âm nổi lên bốn phía. Dâu dài lão tăng đạo tượng mạnh mẽ, ở toàn bộ Bách Hoa Phong là xưng tên. Toàn bộ Bách Hoa Phong, ngoại trừ Bách Hoa Đế ở ngoài, có năng lực vừa đối mặt hủy tận cái đó đạo tượng người, không vượt quá 5 ngón tay số lượng. Này ngoại tu đạo tượng lợi hại, e sợ còn đang bình thường tiên tôn bên trên. Này ngoại tu đến tột cùng tu vi gì, mà lại người này dám bên ngoài tu thân phân, ở Bách Hoa Phong hành giết chóc việc, hắn không sợ việc này khó có thể dễ dàng à. Người điên, cuồng đồ, gan to bằng trời. Như này Bách Hoa Đế thực sự là táng nguyệt chi bạn, định có thể thấy rõ này dâu dài lão tăng ác độc để tâm, sai ở đây người. Mà lại ta đã lưu tình 2 lần, cho được rồi Bách Hoa Phong bộ mặt. Bách Hoa Đế nếu là phân rõ lý lẽ, tự sẽ không truy cứu việc này. Nếu nàng không rõ lý lẽ, ta cần gì phải cùng này Bách Hoa chư tu nói lý. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, thuận lợi lấy đi dâu dài lão tăng túi chứa đồ, liền kéo lại đa lan, liền hướng trên núi đi. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, vài bước bên dưới, liền đã hoàn toàn bỏ qua nơi đây tu sĩ, không nhìn thấy hình bóng. Tuy nói không cách nào không nhìn Trung Châu cấm không lực lượng, nhưng có túng địa kim quang thần thông ở, hắn tốc độ vẫn là nhanh quá bình thường toái niệm rất nhiều. Bắt hắn, dám ở ta Bách Hoa Phong hành hung, người này không thể buông tha. Quần tu lập tức hướng trên núi đuổi theo, nhưng nơi nào truy được với tốc độ toàn bộ mở Ninh Phàm. Sơn đạo bên trên, một nam một nữ 2 đạo tàn ảnh hướng về đỉnh núi bay nhanh, tất nhiên là Ninh Phàm, Đa Lan 2 người. Đa Lan khẽ cười khổ, thầm nghĩ Ninh tiền bối quả nhiên là coi trời bằng vung người, lại vẫn dám ở Bách Hoa Phong sinh sự. Hiếm có, nàng đối với Ninh Phàm giết người cử chỉ không có e ngại, căm ghét, ngược lại có một tia ấm áp. Ninh Phàm là vì nàng mới cùng Bách Hoa tu sĩ lên xung đột à? Xin lỗi, Đa Lan vẫn là cho tiền bối gây phiền toái. Đã như thế, tiền bối đến Bách Hoa Phong mục đích, sợ là không cách nào đạt thành đi. Đa Lan cực kỳ áy náy, lại cực kỳ vui sướng, đồng thời còn vì là Ninh Phàm lo lắng. Không nói được đó là cái gì tâm tình, trước quyết định xa cách Ninh Phàm dự định, từ lâu ném ra sau đầu, trong đầu, phảng phất lại chỉ còn bị Ninh Phàm nắm, ở sơn đạo chạy băng băng gào thét sự tình, nàng lại bị tiền bối nắm. Thuận lợi thôi, ta sẽ không để cho người của ta bị người bắt nạt, đây là ta nguyên tắc, ngươi không cần chú ý việc này, cũng không cần bởi vậy cảm ơn. Ninh Phàm vẫn là lạnh lùng ngự khí, Đa Lan lại nghe cực kỳ ngọt ngào, lén lút cười khúc khích. Ninh Phàm bất đắc dĩ, nữ nhân này là choáng váng sao, hắn trước không phải đề điểm quá nàng, làm sao vẫn là đi tới này đầu sai lầm con đường, đối với kẻ thù động hảo cảm. Bất quá Đa Lan lo lắng không phải là không có đạo lý, Bách Hoa Phong nơi này, cực khả năng có cửu ly tế khí tin tức, Táng Nguyệt tới cứu Bách Hoa Đế, chính là vì việc này. Nói cách khác, cửu ly tế khí tam tích, cực khả năng nắm giữ ở Bách Hoa Đế trong tay. Đắc tội rồi Bách Hoa Phong, lại nghĩ từ Bách Hoa Đế trong miệng được tế khí tam tích, liền khó khăn. Bất quá điều này cũng không phải đại sự gì, như lấy chính đạo không chiếm được tế khí tin tức, này lợi dụng ma đạo trắng trợn cướp đoạt đi, hắn trên người, nhưng là có diễm tổ kim trưởng lệnh loại này đại sát khí, nếu không có như vậy, cũng sẽ không có hoành hành nơi đây sức lực rồi. Diễm tổ kim trưởng lệnh, có thể giết lục kiếp tiên đế. Nghe nói này Bách Hoa Đế chính là lục kiếp tu vị, mà lại còn nặng hơn thương gần chết. Đối phó như vậy tiên đế, kim trưởng lệnh nói vậy có thể một đòn có hiệu quả đi. Đương nhiên, như Bách Hoa Đế thực sự là táng nguyệt cũ bạn, chính là cùng Bách Hoa Phong trở mặt, Ninh Phàm cũng bất quá hành sự quá mức, cuối cùng cho Bách Hoa Đế lưu một ít chỗ trống, chỉ cần lấy kim trưởng lệnh kinh sợ Bách Hoa tu sĩ liền có thể. Không cần thật giỏi thí việc, lên trước Bách Hoa Phong đỉnh, nhìn Bách Hoa Đế thái độ đi, Táng Nguyệt cùng Âu Dương Noãn là ở chỗ đó, rất gần rồi. Hả, đỉnh núi trùng thiên vận đen là Ô Lão Bát, quả nhiên đều tại đây. Đạo hữu ở ta Bách Hoa Phong giết người, coi như là này Trường Nghiêm thiện sư có lỗi trước, cũng không cần coi là thật dưới này tàn nhẫn tay đi, đạo hữu thật đúng là không đem ta Bách Hoa Phong để vào trong mắt. Một đạo thanh âm lạnh như băng hút đến từ phía trước truyền đến. Ninh Phàm trong lòng báo động một đời, ngừng lại thân hình, cũng về phía sau hiểm hiểm một tách ra, làm cho phía trước đột ngột xuất hiện hàn quang, chém cái không. Ồ, tốc độ cũng không phải chậm, nhưng đáng tiếc đạo hữu tu vị được hạn, như cùng lão phu chính diện giao thủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể sống? Một cái cầm trong tay phi kiếm hồng mi lão tăng, chậm rãi hiện ra thân hình, trong mắt hơi có một tia ngột ngạt, giống như ở ngột ngạt Ninh Phàm tốc độ. Nhất kiếp tiên tôn, Ninh Phàm biểu hiện hơi nghiêm nghị. Hắn lúc toàn thịnh có thể giết nhất kiếp tiên tôn, nhưng bây giờ cũng không phải là toàn thịnh. Tất nhiên là đối với tên này tiên tôn cường giả có kiêng kỵ. Ta là thứ sáu phụ phong tiên tôn, pháp hiệu Minh Phong, ngươi có thể trốn ta một chiêu kiếm, ta liền cũng không ỷ vào tu vị bắt nạt ngươi. Dù sao cũng là dâu dài có lỗi trước, chiêu kiếm này đủ để còn cái đó nhân quả. Nhưng ngươi ở ta Bách Hoa Phong giết người, tổn ta Bách Hoa thanh uy, việc này lão phu không cách nào ngồi yên không để ý đến. Đạo hữu tựa hồ đối với tự thân đạo tượng cực kỳ tự kiêu, vừa vặn lão phu liền nắm đạo tượng cùng đạo hữu lĩnh giáo một hai. Đồng dạng là đạo tượng cuộc chiến, tên này Minh Phong tiên tôn động cơ liền không phải trọng thương Ninh Phàm, mà là cho Ninh Phàm một cái bình đẳng quyết đấu cơ hội. Ninh Phàm có tiên tôn thực lực, nhưng hắn tu vị được hạn, đạo tượng nhưng không bị hạn. Minh Phong tiên tôn không lấy tu vị cường bắt nạt Ninh Phàm, mà là lựa chọn lấy ngang nhau tiên tôn cấp bậc đạo tượng quyết đấu, đã xem như là cho Ninh Phàm một cái công bằng. Nếu là chết vào công bằng, nói vậy Ninh Phàm cũng chết mà không oán, này chính là Minh Phong tiên tôn ý nghĩ. Ninh Phàm ánh mắt vừa chậm, người này để tâm cũng không phải là dâu dài lão tăng như vậy ác độc, hắn liền cũng không có ý định lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng, người này muốn lấy đạo tượng ngăn trở hắn, nhưng là sai lầm. Hắn đạo tượng mạnh, tuyệt không là này Minh Phong tiên tôn có thể tưởng tượng. Đến tột cùng cường đến mức nào, Ninh Phàm cũng không có chân chính từng thử. Dù sao cực nhỏ gặp phải đạo tượng quyết đấu, hôm nay liền đơn giản thử xem cái đó đạo tượng cực hạn vị trí. Lão phu đạo tượng, tên là Cổ Phật Tự Ưng, vì là địa phẩm 53 chờ cường đại đạo tượng, vừa có Phật pháp uy năng, cũng ngậm chứa thuật khả năng, ngươi khả năng ứng đối. Minh Phong tính cách tựa hồ cực kỳ quang minh, lại đem tự thân nói tượng thần thông cáo biết một, hai, không muốn chiếm Ninh Phàm chút tiện nghi nào. Cử chỉ này, tương tự biểu lộ ra Minh Phong ngạo khí, hắn cùng này dâu dài lão tăng không giống, đối phương chỉ là toái niệm tu sĩ, đạo tượng cũng chỉ là tiểu thành, mà hắn Minh Phong, nhưng là đạo tượng đại thành chi tu. Đạo tượng đại thành, liền có thể hình thành đạo thuật, không phải mỗi cái vạn cổ tiên tôn đều có thể tu luyện tới đạo tượng đại thành. Minh Phong cũng không cho là Ninh Phàm là đạo tượng đại thành chi tu, mặc dù là Minh Phong cũng không cho là Ninh Phàm đạo tượng cấp bậc có thể cao hơn hắn địa phẩm 53 các loại. Hắn trong xương trung quy vẫn có một ít chủng tộc kiêu ngạo, trong xương vẫn là có đối ngoại tu xem thường.